Vạn đạo Long Hoàng, chương 2522, Lục Minh mặt mũi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, về sau, thái cổ thể tu nhất mạch, cũng mang theo số lớn thể tu cường giả, đi tới Long Hoàng Phong tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Phao Phao, Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song đám người cũng nhao nhao dẫn người đi tới Long Hoàng Phong. Dù sao, ngộ đạo cổ thụ cũng không phải chỗ nào đều có, đặc biệt là dài đến 3000 mét cao ngộ đạo cổ thụ. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so rất nhiều nơi đều tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Lục Minh quan hệ tốt một số người, còn có một số thế lực, nhao nhao đi tới Long Hoàng Phong tu luyện. Trong lúc nhất thời, bên này hội tụ số lớn cao thủ, mà Lục Minh cũng là từ Hoàng Tuyền Sơn ở bên trong lấy được chiến binh, nhao nhao cho ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thái cổ thể tu mấy cái thiên đế, Lục Minh chia ra cho một cái tương đương với thiên đạo binh chiến binh. Mà Lục Minh bản thân là tọa trấn tại Long Hoàng Phong, an tâm tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh, Lục Thần Hoang đám người tự nhiên cũng đều đang Long Hoàng Phong, thường xuyên hầu ở Lý Bình, Lục Vân Thiên bọn họ bên cạnh. Hai người già tự nhiên hàng ngày vui vẻ. Trong nháy mắt chính là nửa năm sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liên quan tới Long Hoàng Phong sự tình cũng truyền ra ngoài, chấn động thiên giới rất nhiều người. Không nghĩ tới, Lục Minh lại còn có một khỏa ngộ đạo cổ thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ở cường giả tối đỉnh bên trong đều chỉ có số người cực ít có được a thiên giới. Rất nhiều người đang nghị luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái lại là một năm. Thiên hạ, không có tường nào gió không lọt qua được. Liên quan tới Lục Minh trên tay, có tương đương tại thiên đạo binh vũ khí. Thậm chí, Lục Minh trên tay, còn có sinh mệnh quả thực sự tình cũng truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, chân chính đưa tới thiên giới chấn động mạnh. Vô số người trong lòng nổi lên tham niệm. Nguyên một đám thế lực cường đại đều nổi lên dị tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thế lực cường đại bên trong, mấy cái cao tầng đang thương nghị chuyện này. Tông chủ, Lục Minh người này không chỉ có khống chế ngộ đạo cổ thụ, còn có thiên đạo binh cấp vũ khí khác, thậm chí có sinh mệnh quả thực loại kia nghịch thiên bảo vật. Nếu là chúng ta lấy được, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,

ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày sau, một đầu tin tức truyền khắp Thái Thanh Thiên Vực. Sau 3 tháng, Lục Minh muốn mời thập cường chiến thú một trong cửu đầu Hoàng Kim Sư Kình Thương ở Long Hoàng Phong khai đàn giảng đạo. Đến lúc đó, hoan nghênh tất cả mọi người đến đây nghe đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tin tức này vừa ra ở Thái Thanh Thiên Vực, gây nên một mảnh xôn xao. Cửu đầu Hoàng Kim Sư Kình Thương là nhân vật gì? Đây chính là thời kỳ viễn cổ, liền danh chấn thiên hạ sinh linh, đỉnh phong thiên đế tu vi, cường đại đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, thế mà có thể thỉnh cầu Kình Thương đến Long Hoàng Phong giảng đạo. Cái này đủ để chứng minh, Lục Minh cùng Kình Thương quan hệ là cỡ nào thiết. Những cái kia lúc đầu nhớ thương Lục Minh trên người bảo vật thế lực cường đại, nghe được cái tin tức này, giống như là một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu, lập tức bỏ đi đối Lục Minh ý niệm xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đùa, trước kia lời đồn Lục Minh cùng thập cường chiến thú quan hệ không tệ, nhưng đó dù sao cũng là lời đồn. Nhưng hiện tại, Lục Minh thế nhưng là có thể mời đến giảng đạo. Cái kia quan hệ, đâu chỉ không tệ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng bậc này cường giả đối đầu, không phải muốn chết sao? Về sau 3 tháng, Thái Thanh Thiên Vực, vô số cường giả, hướng về Long Hoàng Phong tụ đến. Thậm chí có không ít thiên đế cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Long Hoàng Phong cao thủ tụ tập, mà sau 3 tháng một ngày này, Kình Thương đúng hẹn mà tới, khai đàn giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị đỉnh phong thiên đế, đối với tu hành lý giải, đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Một lần này giảng đạo, vô số người được ích lợi không nhỏ, thậm chí có vài ngày đế đều chiếm được cực lớn dẫn dắt. Phải biết, đỉnh phong thiên đế, toàn bộ thiên giới cũng không nhiều. Đặc biệt là viễn cổ một trận chiến về sau, chết thì chết, thương thì thương, cả đám đều đang bế quan khổ tu, hoặc là chữa thương, lại có ai sẽ ra ngoài khai đàn giảng đạo đây? Ít càng thêm ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này giảng đạo về sau, Lục Minh lại thả ra một đầu tin tức trọng yếu. 10 năm về sau, hắn sẽ lại mời một vị đỉnh phong thiên đế ở Long Hoàng Phong giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người càng kinh hãi, Lục Minh lại còn có thể mời đỉnh phong thiên đế giảng đạo. Bậc này năng lượng, làm người ta kinh ngạc. Những cái kia đối Lục Minh có ý tưởng thế lực, triệt để dập tắt ý nghĩ trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vật mặc dù trọng yếu, nhưng là phải có mệnh cầm mới được. Tất cả mọi người mong mỏi. Mong mỏi 10 năm sau đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 năm. Đối với cường giả mà nói. Chớp mắt liền qua. 10 năm sau. Lục Minh mời một vị trấn ngục giới đỉnh phong thiên đế. Ở Long Hoàng Phong khai đàn giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, đi tới Long Hoàng Phong nghe đạo người. Càng nhiều, quả thực người ta tấp nập. Đồng thời, giảng đạo kết thúc sau. Lục Minh hứa hẹn, 10 năm sau, cũng có một vị đỉnh phong thiên đế. Khai đàn giảng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người chấn kinh. Lục Minh còn có thể mời đến loại tồn tại này. Hắn đến cùng bao nhiêu cường giả có quan hệ. Lần này, dứt khoát có rất nhiều ở tại Long Hoàng Phong phụ cận tu luyện. Không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Long Hoàng Phong có ngộ đạo cổ thụ, tu luyện hoàn cảnh, ở thiên giới cũng là đỉnh cấp. Hơn nữa, Lục Minh cũng là ôm cởi mở thái độ, hoan nghênh những người khác, tới đây tu luyện, lần này cũng không lâu lắm. Đán rốt cục xuất quan, hắn tu vi đạt tới được đỉnh phong thiên đế. Lúc đầu dự định thừa thế xông lên, bế quan tiếp tục trùng kích bán thần cảnh đây, nhưng bị Lục Minh mạnh mẽ kéo tới, ở Long Hoàng Phong phụ cận làm 3 tháng khổ công, bày ra một tòa đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, bố trí xuống đại trận về sau, Đán liền chạy. Không biết chạy đi nơi đâu bế quan đột phá đi. Có Đán bày ra đại trận. Long Hoàng Phong mới thực sự trở thành một cái đỉnh cấp chỗ tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.